Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, ta tại World Cup chờ ngươi. Chờ Dương giáo sư chạy mất tung ảnh, Lý Đình Uyên người một nhà mới hồi phục tinh thần lại. Lý Tử Câm vợ chồng tại Lý Đình Uyên ánh mắt ám chỉ hạ. Đối Vu Tuấn càng là thiên ân vạn tạ, xuất ra 1 vạn khối tiền thù lao, cảm tạ hắn xuất thủ tương trợ. Vu Tuấn để Lý Đình Uyên mang theo Lý Vĩnh Tuấn qua một bên chơi một lát. Sau đó đối Lý Tử Câm vợ chồng nói ra, các ngươi biết hắn vì sao lại như vậy sao? Lý Tử Câm cùng Trương Tuệ liếc nhau, thầm nghĩ không phải té sao? Chẳng lẽ còn thật sự là cái gì linh hồn xuất khiếu rồi? Thiếu khuyết vận động, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, hiện tại tiểu hài đều như vậy, quá coi trọng văn hóa khóa, không có thời gian vận động, thân thể cùng linh hồn kết hợp không chặt chẽ, hơi gặp được chút vấn đề, liền dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Lý Tử Câm trong lòng vi kinh, còn có loại này lý luận, trước kia làm sao đều chưa nghe nói qua đâu. Cái này, vậy nên làm sao đây? Nhiều thả hắn ra ngoài chạy trốn là được rồi. Vu Tuấn cười nói, ta nhìn nhà ngươi nhi tử thích đá banh, vậy liền để hắn đi đá a. Nói không chừng là cái bóng đá thiên tài đâu. Lý Tử Câm cười lắc đầu, nói, ta trước kia cũng thích đá banh, hắn đá bóng vẫn là ta giáo. Nếu là hắn thật có năng khiếu đó, ta đã sớm đem hắn đưa đi lớp huấn luyện, mà lại hiện thực cũng không cho phép a. Trương Tuệ theo sát lấy nói, hắn thành tích vốn là không ra sao, lại làm trễ nải bên trên trường luyện thi, sẽ chỉ bị đồng học vung được càng xa. Vu Tuấn trong lòng thở dài, coi như hắn là thiên sư, đối với vấn đề này cũng là khó giải. Lời nói ta đã nói đến nơi này, về phần các ngươi về sau tính thế nào, chính các ngươi quyết định đi. Vu Tuấn cuối cùng nói, bất quá bất kể nói thế nào, các ngươi muốn bao nhiêu chú ý cùng tiểu hài câu thông. Nghe nhiều nghe bọn hắn trong lòng ý tưởng chân thật, không nên cảm thấy mình là phụ mẫu liền có thể tuyệt đối an bài tiểu hài hết thảy. Ngươi quản được hắn người, nhưng ngươi lại không quản được lòng của bọn hắn. Lý Tử Câm nặng nề mà nhẹ gật đầu, bọn họ đích xác không để ý đến phương diện này sự tình. Tạ ơn đại sư chỉ điểm, chúng ta về sau biết phải làm sao. Lý Tử Câm vợ chồng đi về sau, Châu Hải không khỏi nghiêm mặt hỏi, đại sư, thân thể cùng linh hồn thật có thể kết hợp không chặt chẽ sao? Vu Tuấn tức giận nhìn hắn một cái, gia hỏa này cũng đang cố ý giả ngu đúng không? Mình biết hắn là cố ý nói lung tung, còn hỏi được như thế chững chạc đàng hoàng. Lúc này Lý Vĩnh Tuấn nhanh chân chạy trở về, ôm hắn cái kia bóng đá. Ca ca, ta đem cái này bóng đá tặng cho ngươi. Cảm ơn ngươi không có cùng ta mẹ nói thật. Tạ ơn, nhưng là ta khả năng không dùng được. Vu Tuấn cười nói, ngươi vẫn là mình mang về đá đi. Lý Vĩnh Tuấn lắc đầu, nói, về sau ta cũng không dùng được. Ta sau khi trở về liền hảo hảo đi học, cũng không tiếp tục đá bóng. Nói đến đây ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe một tia ảm đạm, sau đó lại mong đợi nhìn xem Vu Tuấn. Đại ca, ngươi bóng đá được tốt như vậy, ta van cầu ngươi hàng vạn hàng nghìn, tuyệt đối không được từ bỏ. Chỉ cần ngươi hảo hảo huấn luyện, nhất định có thể đi đá World Cup. Năm sau chúng ta đại hạ ra biên, phải nhờ vào ngươi. Vu Tuấn, để ta đi đá World Cup, đây không phải là đang khi dễ người sao? Hắn chỉ cần hướng cầu môn một chạm trước, trên trận 21 cái cầu thủ cộng thêm 3 cái trọng tài cùng một chỗ đều bắn không tiến đi. Bất quá nhìn xem hắn nóng bỏng mong đợi ánh mắt, Vu Tuấn cảm thấy cho Hùng hài tử 1 tuần lễ đợi, khả năng cũng là lựa chọn tốt. Vậy dạng này tốt, ngươi đi học cho giỏi, về sau không cho phép lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Ta liền đáp ứng ngươi mỗi ngày luyện 10 phút đá bóng, như thế nào? 10 phút, cái kia cũng quá thiếu đi à. Ít nhất phải 5 tiếng trở lên. Tốt à, 15 phút, không thể nhiều hơn nữa. Vu Tuấn cười nói, bất quá đá không đá World Cup, đó cũng không phải là ta quyết định, ngươi nhất định có thể. Cha ta nói, chỉ cần ta thi đậu thành phố một chung, liền mang ta đi nhìn World Cup. Lý Vĩnh Tuấn nắm lên nắm đấm, cùng Vu Tuấn đối bính, chúng ta cùng một chỗ cố lên, đến lúc đó ta tại Nga chờ ngươi. Tốt a, cố lên. Lý Vĩnh Tuấn đi về sau, Châu Hải dẫm lên viên kia đã có chút cú bóng đá, có chút mong đợi hỏi, ngươi thật sẽ mỗi ngày luyện 15 phút? Vu Tuấn uống một ngụm trà, nói ra, lừa gạt tiểu hài ngươi cũng tin. Ta cảm thấy gạt người không tốt, tiểu hài tử không thích nhất bị đại nhân lừa gạt. Châu Hải nói, kỳ thật ta cảm thấy mỗi ngày đá đá bóng cũng không tệ, rèn luyện thân thể, mà lại vừa rồi ta xem, ngươi bị đá chuẩn như vậy, nói không chừng huấn luyện một chút, thật có thể đi đương chức nghiệp cầu thủ đâu. Ngươi cảm thấy ta rất nhàn thật sao? Châu Hải trịnh trọng gật đầu. Việc này đừng nói nữa. Vu Tuấn khoát tay áo. Đá bóng cái gì? Hắn thật không có nhiều hứng thú. Lại nói Tĩnh Lâm lão hòa thượng làm sao còn chưa tới. Hắn trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không muộn đến. Vậy dạng này đi. Châu Hải không tiếp thụ đề tài của hắn chuyển di. Nói, ta xuất tiền tại ngươi nơi này giả cái cầu môn, lúc không có chuyện gì làm chính ta đá đá. Yên tâm, sẽ không phá hư ngươi cây. Vì cái gì? Ngươi cùng Tĩnh Lâm đại sư hai người cả ngày đều ngồi tại tĩnh tòa, ta một người cũng rất nhàm chán đúng hay không? Nhàm chán mời ngươi về nhà a. Ngươi tại sao phải tại nơi này bồi tiếp chúng ta nhàm chán đâu? Mà lại coi như nhàm chán, cũng còn có bó lớn sự tình có thể giết thời gian. Không nhất định nhất định phải đá banh a. Thật chẳng lẽ giống trên mạng nói như vậy, mỗi một nam nhân trong lòng đều cất giấu một cái cầu. Vì cái gì ta lại cảm thấy không đến đâu? Lại nói bọn chúng giống như cũng rất say mê bóng đá. Châu Hải chỉ vào Đại Hắc cùng Hoa Nhài nói, nhìn xem Đại Hắc cùng Hoa Nhài mong đợi ánh mắt, Vu Tuấn cuối cùng ngẫm lại vẫn đồng ý. Không phải liền là giả cái cầu môn sao? Như thế lớn bãi cỏ, để hắn giày vò cái góc nhỏ cũng không vướng bận đi. Bất quá đầu tiên nói trước, Vu Tuấn nói, ngươi đừng tìm Lý Vĩnh Tuấn kia hùng hài tử nghĩ cùng một chỗ đi. Đại Hắc cùng Hoa Nhài kiên quyết sẽ không đi làm cầu thủ chuyên nghiệp. Châu Hải nhìn xem Vu Tuấn lại tiến vào đả tọa trạng thái, Châu Hải liền đứng dậy đi chuẩn bị lắp đặt cầu môn sự tình. Hắn không biết mình tại sao phải làm như thế. Hắn cảm thấy mình có thể là muốn tìm cái tiếp tục lưu lại lấy cớ. Dù sao ở lại cái này địa phương, để hắn cảm giác thật thoải mái, rất hài lòng, có thể tạm thời để hắn quên những cái kia tâm phiền sự tình. Nhưng hắn nhiều nhất còn có thời gian 5 tháng, nếu như sinh mệnh sau cùng thời gian có thể một mực tại nơi này vượt qua, kia đời này rốt cuộc không có tiếc nuối. Đại sư, tin mừng tin mừng tin mừng. Vu Tuấn từ trụ tức thuật trong tu luyện tỉnh lại lúc, liền thấy Tô Hạo Nhiên mấy giờ trước phát mấy đầu giọng nói tin tức, ta mới mở nhà hàng Tây, khai trương đã 3 ngày. Sinh ý thịnh vượng, đại sư ngươi nhất định phải tới nếm thử. Hương vị cam đoan ba vừa. Ngoặc kép, Vu Tuấn nghe xong tin tức, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là sẽ giày vò. Lần trước nhà kia Lộ Thiên quán cà phê, bởi vì phát sinh chuyện như vậy, hắn cảm thấy điểm xấu, liền giá thấp chuyển nhượng, cũng không biết bồi thường bao nhiêu tiền. Lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn lại làm cái nhà hàng Tây, người có tiền chính là yêu giày vò. Còn chưa kịp về cái tin tức, Tô Hạo Nhiên tựa như gió lao đến, bất quá nửa đường lại chuyển cái ngoặt, đi xem Châu Hải chỉ huy người lắp đặt cầu môn, còn điên mấy cái cầu. Thấy Hoa Nhài ở một bên chảy nước miếng, Vu Tuấn liền đứng dậy đi tới. Một mực ngồi như vậy cũng là rất mệt mỏi. Hắn quyết định đi tản bộ. Đại sư, ta phát tin tức ngươi nhận được sao? Nhận được, vậy bây giờ liền đi đi thôi. Tô Hạo Nhiên đem bóng đá cho Hoa Nhài. Châu Ca cũng cùng một chỗ. Còn có Đàm Muội Tử. Tất cả mọi người cùng đi. Nếm thử nhà ta đầu bếp tay nghề. Châu Hải rất có hứng thú nhìn Tô Hạo Nhiên. Là một không sai biệt lắm hoạn có bị hại chứng vọng tưởng người. Đang đến gần Vu Tuấn trước đó. Khẳng định phải đem hắn cùng người đứng bên cạnh hắn điều tra rõ ràng. Tô Hạo Nhiên tự nhiên cũng đang điều tra phạm vi bên trong. Mới vừa rồi cùng hắn hàn huyên hai câu. Hắn phát hiện hắn thật đúng là cùng điều tra kết quả bên trong giống nhau như đúc. Quả nhiên không có gì lòng dạ, không có gì tâm cơ, tự nhiên cũng sẽ không có mục đích gì. Cho nên bữa cơm này vẫn là có thể đi ăn. Vu Tuấn ngược lại không nghĩ hắn như vậy nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất lâu không có ra ngoài ăn một bữa cơm. Thế là một đoàn người ngồi lên Tô Hạo Nhiên xe. Tại trời chiều quang huy hạ, chậm rãi hướng nội thành bước đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.